Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, im miệng. Hạo Nguyệt Thành, Vệ Gia, Phùng Trấn Nam ba người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đương nhiên biết Vệ Gia. Vệ Gia là Hạo Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc. Càng có một vị huyễn linh cảnh lão tổ tọa trấn. Thực lực mạnh, tuyệt không phải Nguyên Thành có thể so sánh với. Vệ Gia yêu cầu hồn linh thú. Tô Nghĩa không có lựa chọn nào khác. Khẳng định phải hai tay dâng lên. Phùng đội trưởng, Tô Nghĩa không chỉ cướp đi ta hồn linh thú, sau lại ức hiếp chúng ta, không tuân Nguyên Thành pháp chế. Người nhất định muốn thay chúng ta làm chủ. Thạch Huyên không muốn từ bỏ ý đồ. Dù sao lại không có nhân chứng. Chỉ cần một mực chắc chắn là Tô Nghĩa sai. Tô Nghĩa dù là có Lý Trấn Phong chỗ dựa, cũng rất khó xoay người. Thạch Huyên, theo ta được biết Tô Nghĩa mới khí huyết cảnh thất trọng mà thôi. Hắn sẽ chủ động tìm các ngươi gây phiền phức. Phùng Trấn Nam nhẹ hừ một tiếng. Cũng không tin Thạch Huyên. Thạch Huyên nhóm người này đều là thối thể cảnh võ giả. Tô Nghĩa dù là thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú cũng sẽ không là đối thủ. Phùng đội trưởng, ngươi có chỗ không biết. Tô Nghĩa giả heo ăn thịt hổ. Hắn chân thực chiến đấu lực dị thường khủng bố. Liền Vinh Thiên Thích đều bị đả thương. Thạch Huyên đưa tay chỉ nằm dưới đất Vinh Thiên Thích. Lòng căm phẫn lấp dung nói. Cái gì? Phùng Trấn Nam ba người giật mình không thôi. Cùng nhau hướng Vinh Thiên Thích nhìn qua. Trước khi đến, thật sự là hắn phát hiện mặt đất nằm một người. Nhưng đều tưởng rằng một cái tiểu lâu lâu. Vẫn chưa nhìn kỹ. Khi thấy rõ thật là Vinh Thiên Thích. Đồng thời còn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng thời điểm. Bọn họ có chút kinh ngạc lên. Vinh Thiên Thích cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hắn là rít gào sói lính đánh thuê đội đội trưởng. Thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh thất trọng. Có thể đem Vinh Thiên Thích đánh thành cái này bức dạng. Tô Nghĩa, là thật. Phùng Trấn Nam ba người ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Chờ đợi Tô Nghĩa trả lời chắc chắn. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói tiếp, bất quá là Vinh Thiên Thích động thủ trước. Ta là bị ép phản kích. T. Phùng Trấn Nam ba người hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu chấn kinh. Người nào động thủ trước đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Nghĩa thật có thể đánh bại thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Thế nhưng là, Tô Nghĩa mới lớp 10 học sinh à. Trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ ẩn hình chiến đấu thiên phú thật nghịch thiên đến loại trình độ này? Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng tu vi. Lý Trấn Phong kích động mà hỏi. Không có. Tô Nghĩa lắc đầu. Nói tiếp, ta chỉ là tu luyện một môn quyền pháp bí kỹ. Lúc này mới có thể đánh bại Vinh Thiên Thích. Hả? Phùng Trấn Nam ba người ánh mắt biến đến quái dị lên. Dạng gì quyền pháp bí kỹ nghiêu bức như vậy? Có thể tại khí huyết cảnh thời điểm đánh ngã thối thể cảnh. Lý Trấn Phong tuy nhiên rất muốn hỏi thăm. Nhưng dù sao liên lụy Tô Nghĩa bí mật, tại trường hợp này, cũng không quá thích hợp. Phùng đội trưởng, Tô Nghĩa đều chính miệng thừa nhận. Các ngươi nhất định muốn nghiêm trị Tô Nghĩa. Lúc này, Thạch Huyên mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa chỉ là thừa nhận đả thương Vinh Thiên Thích, lại không nói người nào ra tay trước. Đừng muốn oan uổng hắn. Lý Trấn Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng. Sự kiện này bất luận có phải hay không Tô Nghĩa sai. Hắn đều muốn kiên định đứng tại Tô Nghĩa bên này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thạch Huyên còn muốn tranh luận thời điểm. Thạch Khắc Hoa đột nhiên một tay lấy Thạch Huyên sách chắp sau lưng. Quát lạnh một tiếng, im miệng, ra ra, chấm ngoặc kép, Thạch Huyên triệt để mộng. Thạch Khắc Hoa không giúp hắn nói chuyện thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn muốn đối với hắn nổi giận? Hắn làm sao biết Thạch Khắc Hoa ý nghĩ? Thạch Khắc Hoa làm như vậy, cũng là vì tốt cho hắn. Tô Nghĩa càng ưu tú, liền sẽ càng đạt được Nguyên Thành cao tầng coi trọng. Bọn họ sẽ vì Thạch Huyên mà làm khó Tô Nghĩa loại thiên tài này. Nếu như tiếp tục nhằm vào Tô Nghĩa, đến sau cùng thua thiệt nhất định là bọn họ Thạch gia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.